9 chương kỳ án phạn đoàn đào tử khống. Chương 95, lão sư cá mặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tấn vừa nghe lời ấy, vội vàng đưa tay áo che mặt, rút khăn tay ra lau miệng thật khẽ. Ánh mắt hắn liếc ngang, chỉ thấy sau đống quyển trục là những ánh mắt len lén dõi theo mình. Nhất thời thẹn quá hóa dở nhắn cúi đầu nhìn xuống, trên chiếc khăn trắng tinh chỉ có mấy giọt dầu loang lổ, nào có thấy bóng dáng cộng hành nào đâu. Cơn giận trong lòng bốc thẳng LND NS đầu, hắn hầm hầm giơ tay chỉ thẳng vào mặt Chu Chiêu. Chu Chiêu, tại hạ có mặt, giọng nói vang lên từ sau lưng. Hứa Tấn giật mình ngẩng đầu nhìn kỹ, mới hay nơi ngón tay chỉ tới trống trơn, Chu Chiêu sớm đã biến mất tự bao giờ. Hắn quay đầu theo hướng tiếng nói, chỉ thấy tiểu cô nương ấy đã tự tìm một góc bàn trống, an nhiên lật xem quyển trục, dáng vẻ thong dong cứ như đang ở nhà mình vậy. Cái điệu bộ thản nhiên ấy khiến Hứa Tấn càng thêm khó chịu, còn bản thân hắn thì chẳng khác nào tên hề nhảy nhót giữa đại đường. Ánh mắt Hứa Tấn chợt âm u lạnh lẽo, hất mạnh tay áo, hậm hực bước ra ngoài. Chờ hắn đi khỏi, trong sảnh lập tức náo nhiệt hẳn lên. Giữa tiếng ồn ào mơ hồ, Chu Chiêu nghe được giọng của Trần Ngọc Chiêu cùng Chu Thừa An, hai người dưới sự dẫn dắt của lão sư, đang cùng đồng liêu chào hỏi lẫn nhau. Chu đại nhân, hồi đại tỷ thí ta từng tận mắt thấy ngài tra án. Khi ấy ta còn chưa nghĩ ra manh mối gì, ngài đã lôi được hung thủ ra rồi. Hứa Tấn kẻ ấy bụng dạ hẹp hòi, lần này ngài đắc tội hắn, sau này hắn chắc chắn sẽ ngáng chân ngài không ít đâu, ngài cẩn thận một chút. Chu Chiêu nghe vậy, theo tiếng nhìn sang, thấy sau đống trúc giản chất cao như núi, ló ra một cái đầu tròn chỉnh. Một thiếu niên nét mặt vẫn còn non nớt, hưng phấn nhào tới. Ta tên Trần Quý Nguyên, trước khi ngài tới đây, ta chính là người mới nhất. Ta không dám chống lại hắn, đã phải lau bàn cho hắn suốt 3 tháng trời rồi. Lý Đình Sử chẳng buồn quản việc, không tới giờ thìn thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Mọi chuyện trong sảnh này đều giao cho Hứa Tấn lo liệu. Hắn là người ở đây lâu nhất, cho nên, dù Hứa Tấn cũng chỉ là một tên tấu nghiêm viên. Viên quan tấu trình và xét xử hình án, như chúng ta. Nhưng so với Đình Sử thì chẳng khác gì một kẻ nửa chủ nửa tớ. Trần Quý Nguyên như cái ấm nước bị bật nắp, nói một tràng không ngừng nghỉ, chẳng cần biết Chu Chiêu có muốn nghe hay không. Quan chế của Đình Úy tự vốn vô cùng rõ ràng. Đình Úy chính là Lý Hoài Sơn, chức 2000 thạch. Phụ trách giám sát việc bắt giữ là tả giám và hữu giám. Nhưng từ sau vụ án Sơn Minh Trường Dương, hai vị giám này vì thất trách trong việc truy hung nên đã bị bãi chức. Đến nay vẫn chưa bổ nhiệm người mới. Hiện tại, việc bắt giữ đều do Đình Úy tự phối hợp cùng Bắc Quân đảm trách. Kế đó là Tả Bình và Hữu Bình, chức 600 thạch. Chu Chiêu từng gặp thương Tả Bình, còn vị quan Hữu Bình thì trước giờ vẫn không có mặt ở Kinh Thành. Dưới nữa là các đình sử, hiện tại Đình Úy tự có tổng cộng 6 vị đình sử, 3 vị trong số đó kiêm luôn trách nhiệm hướng dẫn người mới. Dưới cùng chính là đám tiểu tốt như bọn họ, tấu nghiệm viện, tấu tạo viện, bọn họ phải làm gì? Chính là đọc hồ sơ vụ án, tìm kiếm các án lệ, luật lệ tương ứng, hỗ trợ đình sử tra xét, phán xử vụ án. Ngoài ra, còn có một ít tiểu lại phụ trách văn thư và mục tốt. Trần Quý Nguyên múa chân múa tay nói liên hồi, đoạn lại thở dài thườn thượt, ỉu xìu như cái bánh bao xẹp. Giống chúng ta theo lý đình sử trôi qua ngày đoạn tháng cũng đành, nhưng sao Chu đại nhân lại tới đây vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có nghe nói, suốt 4 năm qua dưới tay Lý Đình Sử, chẳng có lấy một tân nhân nào được ngừng đâu cả. Như bọn họ, tấu nghiệm viện, nếu biểu hiện xuất sắc, có thể được trực tiếp thăng làm đình sử. Hoặc nếu thời cơ chưa tới, thì được tiến cử ra quận huyện hoặc phong quốc làm quan địa phương. Chờ khi đã tích lũy đủ công trạng, lại có kinh nghiệm độc lập xử lý công việc, thì có thể được điều về Đình Úy tự bổ khuyết. Chu Chiêu nghe tới đây, đôi mày khẽ nhíu lại, nàng thoáng cái đã hiểu ra vì sao vừa rồi Hứa Tấn lại đối địch với mình như vậy. Thứ nhất, bởi nàng là nữ tử, giữa một bầy cừu đen bỗng nhảy ra một con cừu trắng, bị ghét bỏ âu cũng là lẽ thường. Thứ hai, nàng vừa từ Thiên Anh Thành trở về, thành danh đang chấn động bốn phương. Dù cái chuồng cừu này cỏ đã tận gốc, nhưng đầu đàn Hứa Tấn vẫn lo nàng giành mất cái khăn vải nát đội đầu của mình. Thứ ba, nàng bị phân vào dưới trướng Lý Hữu Đao, Hứa Tấn đinh ninh rằng đây là cấp trên cố tình muốn trói chặt nàng, ép nàng không thể ló đầu ra ngoài. Chu Chiêu nghĩ đến đây,